Người biết hậu quả của việc này không? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Hậu quả? Hậu quả gì? Ma Tôn chết rồi, ta còn có hậu quả gì? Từ Bất Phàm, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn báo thù cho Ma Tôn? Lệnh bài đâu? Sắc Dục Thiên quát lại một tiếng. Sắc mặt của Từ Bất Phàm lạnh lẽo, cuối cùng không nói nhiều nữa, ném một cái lệnh bài ra. Bốn lệnh bài đã đầy đủ, ghép lại trước mặt Sắc Dục Thiên, tạo thành một lệnh bài lớn. Tứ lệnh tề tụ, thánh tử, mời. Sắc Dục Thiên đưa bốn lệnh bài đến trong tay thánh tử. Cho ta sao? Thánh tử khẽ nhíu mày. Bốn đường chủ dâng lệnh bài, nguyện phụ tá thánh tử làm giáo chủ mới của Thái Âm Ma giáo, mong giáo chủ tiền phúc vĩnh hưởng, thọ cùng đất trời. Sắc Dục Thiên trịnh trọng cúi đầu nói, mong giáo chủ tiền phúc vĩnh hưởng, thọ cùng đất trời. Thuộc hạ Sắc Dục Thiên ở bên dưới cũng hét lên. Ta chính là giáo chủ mới sao? Thánh tử trừng mắt kinh ngạc nói, bốn lệnh bài hợp nhất đại biểu cho ý kiến của đường chủ ma giáo ta. Nếu thánh tử muốn xác nhận danh phận, cần mở thủy tinh long cung ra, lấy thái âm quyền trượng, lấy được thân phận, lúc đó trong thập vạn đại sơn này không ai dám lại trái ý của giáo chủ. Sắc Dục Thiên giải thích. Còn cần thái âm quyền trượng nữa sao? Thánh tử cau mày nói. Vì vậy mời thánh tử dùng lệnh bài làm chìa khóa, mở cánh cửa thủy tinh long cung ra, lấy thái âm quyền trượng bình định thiên hạ. Sắc Dục Thiên mong chờ nói. Bốn lệnh bài này là chìa khóa, mở thế nào? Người biết cách mở vì sao không tự mở? Nếu không ngươi lên mở đi. Thánh tử nghi ngờ nói. Sắc Dục Thiên hơi nhóng nhíu mày. Nếu mà ta mở được, ta còn cần ngươi làm gì? Lúc trước Ma Tôn tạo ra một cấm chế, chỉ có thánh tử mới kích hoạt được bốn lệnh bài này, hình thành trận pháp kết hợp với cửa thủy tinh long cung, như vậy mới mở cửa ra được. Sắc Dục Thiên giải thích. Có ý gì? Thánh tử vẫn không hiểu. Chính là cái cửa thủy tinh long cung này được bảo mật hai lớp, vân tay và chìa khóa. Chìa khóa chính là bốn lệnh bài này, nhưng mà còn cần thêm vân tay của ngươi nữa thì mới mở được. À không, là chân khí của ngươi nữa mới mở được. Vương Khả ở bên cạnh giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Thánh tử gật đầu một cái. Mời thánh tử mở cửa. Sắc Dục Thiên trịnh trọng nói. Mời thánh tử mở cửa. Tất cả thuộc hạ của Sắc Dục Thiên hét lên. Mà hình ảnh này cũng bị Long Ngọc trong thủy tinh long cung nhìn rõ. Trên mặt nàng hiện đến sự lo lắng. Sắc Dục Thiên, người đúng là có trăm phương ngàn kế, còn có đám đường chủ của các người nữa. Ngu xuẩn, nghĩ rằng ta chết rồi sao? Để mặc Sắc Dục Thiên muốn làm gì thì làm sao? Nhìn thấy thánh tử cầm bốn lệnh bài lên thử thôi động chân khí, ở trên mặt Long Ngọc hiện lên sự bực bội. Tu vi của ta còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng bây giờ mở cửa thủy tinh long cung, chắc chắn Sắc Dục Thiên sẽ phát hiện ra ta. Hắn muốn cướp thái âm quyền trượng trong tay ta sao? Phải một thời gian nữa mới được. Làm sao bây giờ? Ai ngăn cản hắn lại giúp ta? Cho ta thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ nữa là đủ. Long Ngọc lo lắng. Trong hình ảnh, thánh tử đã đến trước cửa. Nếu cửa này mở ra, Long Ngọc chưa khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó phải làm sao? Ai có thể kéo dài thời gian giúp ta đi? Long Ngọc sốt ruột. Ngay lúc này, Vương Khả trên bảo tọa nhảy xuống dưới. Thánh tử, hôm nay ngươi lên làm giáo chủ, ta vội vàng đến đây chưa kịp chuẩn bị gì hết, nên dùng vật này thay quà tặng nha. Bỗng nhiên Vương Khả mở miệng nói. Quà tặng? Sắc Dục Thiên dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Vương Khả. Mẹ nó, người mù cũng nhìn ra việc đẩy thánh tử đăng cơ là giả, ta chỉ lừa hắn mở cửa cho ta thôi. Người nghĩ thánh tử đăng cơ làm giáo chủ thật sao? Ngươi còn tặng quà cho hắn ư? Ngươi bị bệnh à? Nhưng đến giây phút cuối cùng, Sắc Dục Thiên cũng không có ngăn cản. Dù sao tính tình thánh tử vẫn là trẻ con, dỗ dành là tốt nhất. Nếu nó không muốn, lăn lộn dưới đất không phối hợp, vậy còn đau đầu hơn. Tặng quà thì ngươi tặng đi, nhanh lên đừng có chậm trễ chuyện của ta. Sắc Dục Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Long Ngọc ở trong thủy tinh long cung nhìn thấy hình ảnh này, trên mặt khẽ cười khổ. Ngươi nghe được lời của ta sao? Ngươi kéo dài thời gian giúp ta sao? Nhưng ngươi có kéo được không? Đương nhiên Vương Khả cũng không nghe được lời của Long Ngọc. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình là nhân viên chuyển phát nhanh, có đồ vật cần đưa đến tay thánh tử nữa. Quái vật khô lâu bị trấn áp ở dưới linh sơn, ở trong thiên lang tông, bảo mình đưa một chiếc răng cho thánh tử. Tìm lúc khác đưa cho thánh tử sao? Vương Khả không ngốc. Cảnh tượng trước mặt này rõ ràng Sắc Dục Thiên đang lừa thánh tử. Mẹ nó, lỡ may mở cửa ra, Sắc Dục Thiên quay đầu giết ngay mình và thánh tử thì làm sao? Thánh tử mà chết rồi, ta đưa cái răng này cho ai? Cái xương mà thánh tử cho ta cũng là một cái máy quay. Nói không chừng cái răng mà quái vật khô lâu đưa cho ta cũng là thiết bị định vị và máy nghe trộm thì sao? Lỡ thánh tử chết rồi, ta lại đưa răng, vậy chẳng phải là giao hàng thất bại, quay đầu bị hỏi tội thì sao? Bây giờ đưa răng cho thánh tử, lát nữa mà có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan tới ta. Ít nhất thì ta đưa răng rồi, thánh tử cũng đã nhận rồi, ta làm tròn trách nhiệm rồi. Tặng quà giờ phút quan trọng nhất, người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng mà thánh tử lại không thèm quan tâm. Vương Khả, ngươi tặng quà gì cho ta? Cho ta xem một chút đi. Thánh tử ném lệnh bài ra, lập tức ôm lấy hộp quà Vương Khả đưa cho. Sắc Dục Thiên mặt cứng đờ. Đó là lệnh bài của bốn đường chủ đấy, ngươi còn tiện tay ném ư? Sắc Dục Thiên nén giận, chờ thánh tử mở quà. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một cái răng bằng bàn tay trẻ con. Răng? Đám Tử Bất Phàm sững sờ. Vương Khả làm gì thế? Có ai tặng răng bao giờ không? Được rồi, đã đưa quà, Vương Khả, người cút sang một bên đi, đừng có quấy rầy thánh tử. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Vương Khả không quan tâm, đã truyền phát xong rồi, cả người nhẹ nhõm hơn rồi. Được rồi, thánh tử cầm lệnh bài lên, mở cửa Thủy Tinh Long Cung đi. Sắc Dục Thiên nhìn chằm chằm thánh tử thúc giục. Nhưng khi thánh tử cầm cái răng kia, cả người hắn cứng đờ, mắt nhắm lại, giống như đang cảm ứng cái răng kia không nhúc nhích. Thánh tử, người không nghe ta nói gì sao? Sắc Dục Thiên mặt lạnh lùng nói. Thánh tử không nhúc nhích. Thánh tử! Sắc Dục Thiên bắt đầu cảm thấy bực bội, hình như thánh tử đang nhập định. Từ Bất Phàm bên cạnh nói. Sắc Dục Thiên sừng sốt. Nhập định? Nhập định cái rắm à? Mẹ nó, ta chuẩn bị bố cục lớn như thế này, tìm nhiều người diễn kịch cho ngươi xem, phí bao nhiêu sức lực để lừa ngươi mở cái cửa này, vậy mà ngay cả ngươi lại nhập định lúc này, nhập cái em gái nhà ngươi. Thánh tử, tỉnh dậy đi! Sắc Dục Thiên tức giận bước lên trước đẩy thánh tử. Oanh một tiếng, lại thấy trước rằng thánh tử cầm trên tay tỏa ra ánh sáng trắng, hình thành một kết giới ngăn Sắc Dục Thiên ở bên ngoài. Sắc Dục Thiên sững sờ. Chiếc răng này có vấn đề, có thể tự động hộ chủ, sao có thể? Từ Bất Phàm nói. Lại nhìn thấy bên ngoài chiếc răng tạo thành một kết giới bọc thánh tử lại, chỉ cần Sắc Dục Thiên đến gần, trên kết giới sẽ có rất nhiều răng nanh phòng ngự người khác, không cho người khác đến gần. Thánh tử nhập định bên trong kết giới. Sắc Dục Thiên dương mắt nhìn. Sao lại thế này? Vương Khả, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đưa cho thánh tử cái gì vậy? Sắc Dục Thiên trừng mắt giống về phía Vương Khả. Vương Khả cũng không biết, hắn chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi, ai mà biết bên trong là có cái gì. Ai biết thánh tử cầm cái răng này lên là nhập định luôn. Bây giờ Sắc Dục Thiên lại đổ hết lên đầu mình là sao? Đây là do một bằng hữu cho ta, ta không biết nói là cái gì. Vương Khả cười gượng nói. Ngươi không biết đó là cái gì? Ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa đúng không? Nếu không nói, đừng trách ta giết chết ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng. Ta thật sự không biết, có lẽ thánh tử đúng một lúc đột phá nên nhập định luôn thì sao? Nếu không thì ngài đợi thêm một chút đi, dù sao cũng là mở cửa mà thôi, cũng đâu cần gấp chứ. Vương Khả cười khổ khuyên. Tốt tốt, ngươi đúng là chưa thích quan tài chưa đổi lệ. Được, Vương Khả, ngươi dám phá hư lẽ đăng cơ của thánh chủ, làm hư chuyện lớn của ta, ta sẽ không giết ngươi ngay. Ta muốn người nếm thử hình phạt của ma giáo, làm cho người sống không bằng chết. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Vương Khả nghe xong thì thay đổi sắc mặt, chậm rãi tra tuấn ta. Thả ta vào nước sôi á? Còn mẹ nó, có cần độc ác như vậy không? Ta không đau, nhưng nếu người cứ tra tấn, tu vi của ta sẽ nhanh chóng đột phá, sau đó chọc chân khí biến thành màu đen, cuối cùng là bốc cháy chết ta sao? Ngươi thật ác độc nha. Vương Khả cả kinh kêu lên. Biết sợ rồi sao? Sắc Dục Thiên cười giễu cợt nói. Sợ? Đương nhiên sợ. Ngươi bị thần kinh à? Chậm rãi để tăng tu vi của ta lên không khác nào giết chết ta, còn không bằng trực tiếp kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể ta hộ chủ, ta mới sống được tiếp. Không được, ta phải kích thích hắn giết ta mới được, nếu không thì ta chết chắc. Biết sợ thì mau nói mau. Sắc Dục Thiên quát lại một tiếng. Ngươi hét cái gì mà hét? Ngươi không khô cổ à? Vương Khả trừng mắt lên mắng. Sắc Dục Thiên sững sờ. Cái gì? Không phải ngươi sợ ta sao? Vì sao lại quát lại ta? Ngươi không cảm nhận được sát khí quanh người ta sao? Một tiên thiên cảnh như ngươi không dám hét với ta chứ? Vương Khả trực tiếp mở miệng, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tên Vương Khả này bị điên à? Dám nói như vậy với sắc dục thiên đăng đằng đằng sát khí, người không sợ chết sao? Mẹ nó, thánh tử đăng cơ làm giáo chủ, người hét cái gì? Thánh tử nhập định, đây không phải là chuyện tốt sao? Người còn chưa hài lòng sao? Người không muốn thánh tử cường đại hơn sao? Người không muốn giáo chủ mạnh mẽ sao? Một đường chủ như ngươi đúng là tốt đấy. Mẹ nó, ta khinh nhất là đám quyền thần như ngươi, ỷ vào chút tu vi thì ngồi đó chém gió tự kỷ cả ngày, mưu phản thì không dám, suốt ngày cứ tính ba thứ mưu mô trước quỷ. Giáo chủ đột phá cũng không biết đường hộ pháp, còn ở đây mà kêu la om sòm, không phải là mở cửa thôi sao? Đợi thánh tử đột phá xong thì mở không được à? Ngươi chờ không kịp sao? Vội vàng đi đầu thai à? Vương Khả trừng mắt quát. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm trừng to mắt. Vương Khả bị điên rồi, mẹ nó, ngươi ngại chết chưa đủ nhanh sao? Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta. Sắc Dục Thiên tỏa ra sát khí, bước đi một bước. Đánh đi, mẹ nó, nếu hôm nay ngươi không dùng một chiêu giết được ta, ngươi là cháu của ta. Vương Khả bước đến trước quát mắng. Vương Khả đang khích tướng, một chiêu giết ta ư? Chính là một kích tất sát cũng không thể chống cự. Nếu không hắn đánh một trường mềm nhũn, tu vi của ta lại tăng lên thì làm sao bây giờ? Ngươi phải dùng hết sức để mà giết ta, như vậy thì Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mới hộ trụ. Ngươi tự tìm đường chết. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói, sát khí quần quận như gió bão, làm cho nhiệt độ bốn phía hạ xuống. Ta tự tìm đường chết sao? Vương Khả, ta sống trên đời xem thường nhất là phản đồ phạm thượng. Hôm nay ta đứng ở đây này, ngăn ở trước mặt thánh tử, thánh tử đang nhập định, ta phải hộ pháp hắn. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Tới đây muốn ngăn cản thánh tử nhập định sao? Trừ khi ngươi bước qua thi thể của ta, ngươi dám ra tay không? Dám không? Vương Khả hung tợn mắng. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm và tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mẹ nó, Vương Khả lại nói ra được những câu nói có khí tiết thế này à? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Không phải là hắn làm người ham sống sợ chết, không biết xấu hổ là gì sao? Vậy mà ngay lúc này hắn lại vì thánh tử, vì ma giáo không tiếc giá nào. Vì sao chứ? Hắn là Vương Khả mà chúng ta đã quen biết sao? Bên trong Thủy Tinh Long Cung, Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả ngăn cản Sắc Dục Thiên, trên mặt lộ ra sự lo lắng. Vương Khả, đừng làm như vậy, hắn sẽ giết người mất. Đừng làm như vậy, kéo dài thời gian thôi, ngươi đừng liều mạng như thế. Trong hình ảnh, Vương Khả hung tợn trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên cũng hung tợn trừng mắt nhìn Vương Khả. Một giây sau, Sắc Dục Thiên sắp muốn ra tay giết chết Vương Khả. Hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Mẹ nó, một tên tiên thiên cảnh như ngươi phát bệnh thần kinh lúc này à? Thánh tử còn chưa đăng cơ thành công, ngươi hiểu chung cái rắm mà. Vương Khả trực tiếp đối mặt với sát khí của Sắc Dục Thiên, hai chân hắn nhũn ra. Nhưng để kích thích Sắc Dục Thiên dùng một chiêu giết mình, kích thích Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phản kích, hắn chỉ có thể gắng gượng. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói, đến đây đi, một chiêu không đánh chết được ta là cháu ta. Vương Khả tiếp tục mắng. Ngay khi Sắc Dục Thiên muốn ra tay, ở trên không trung có nhiều tiếng kêu to vang lên. Chúng ta tìm được rồi, Thủy Tinh Long Cung ở phía trước, phía dưới có rất nhiều tà ma, bọn họ đang đề cử giáo chủ mới. Mọi người xông lên giết. Một tiếng kêu to ở trên không trung vang lên. Ai dám phá hư lễ mừng hôm nay? Sắc Dục Thiên lập tức sầm mặt lại, dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía bầu trời. Sắc Dục Thiên nghiêng đầu, sát khí bao phủ trên người biến mất. Trần Vương Khả mềm nhũn ngồi xuống bảo tọa. Mạc Tam Sơn dẫn theo đệ tử chính đạo tìm được đảo ma long. Chu Hồng Y hít mắt nhìn về phía sương mù tràn ngập bầu trời. Mạc Tam Sơn. Vương Khả ngồi trên bảo tọa cũng vô cùng bất ngờ. Quả nhiên, sương mù tan ra, lộ ra một đám đệ tử chính đạo đang dẫm lên phi kiếm. Người đi đầu chính là Mạc Tam Sơn. Trong ma giáo chưa đẳng cấp sầm nghiêm, hôm nay là lễ lên ngôi của giáo chủ, tất nhiên sẽ phân chia rõ. Các người nhìn kỹ cho ta, đệ tử bình thường thì đứng, chỉ có bốn đường chủ mới được ngồi. Ở trên bốn ghế kia chính là đường chủ ma giáo. Các người đừng có nhìn nhầm, còn bảo tọa lớn nhất kia chính là bảo tọa của giáo chủ ma giáo. Trên đó là... Hả? Vương Khả? Mạc Tam Sơn dõng dạc nói được một nửa, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Mạc Tam Sơn không thể ngờ Vương Khả lại đang ngồi trên bảo tọa của giáo chủ ma giáo. Vì cái gì chứ? Mắt ta bị mù à? Trên trứng hải, 200 tia sáng lóe lên.

Ba nguyên anh cảnh quyết đấu với sắc dục thiên mới có lực lượng ngang bằng. Bây giờ ngươi tự ý rời khỏi vị trí sao? Ngươi làm cái gì vậy? Chạy xuống đánh hai đường chủ kia sao? Ngươi điên à? Bọn họ đã không nhúng tay vào rồi, ngươi còn trêu chọc bọn họ làm gì? Mạc Tam Sơn giống như là ngôi sao phóng xuống bên dưới. Còn mẹ nó, Mạc Tam Sơn, ngươi làm cái quái gì vậy? Phương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn đánh về phía mình sao? Hắn là muốn giết mình? Không đến mức đó chứ. Mạc Tam Sơn nhanh như thiểm điện chém một kiếm xuống. Oanh một tiếng, một tiếng đổ lớn vang lên, kiếm của Mạc Tam Sơn bị ngăn lại. Mạc Tam Sơn, người muốn giết thánh tử? Vương Khả cả kinh kêu lên. Kiếm của Mạc Tam Sơn không đâm về phía Vương Khả, mà là chém về kết giới bên ngoài thánh tử. Lúc đầu cho rằng một kiếm là thành công ngay, không ngờ lại bị kết giới chặn lại. Sao thế này? Ta đã tính toán kỹ rồi, vì sao thánh tử lại có kết giới bảo vệ? Mạc Tam Sơn không thể tin được kêu lên. Bỗng nhiên hắn thấy chiếc răng trong tay thánh tử, chính là chiếc răng đã tạo ra kết giới bảo vệ thánh tử. Chiếc răng này, Mạc Tam Sơn đã nhớ ra lúc trước Vương Khả đưa cho Ma Tôn nhìn. Vương Khả, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta! Mạc Tam Sơn tức giận trừng mắt về phía Vương Khả. Oanh một tiếng, ngay lúc này Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng thời ra tay, mỗi người một trường đánh cho Mạc Tam Sơn bay ngược bảo vệ trước mặt thánh tử. Mặc dù hai người không tham gia vây giết sắc dục thiên, nhưng mà nếu các người muốn giết thánh tử vậy thì không được. Mạc Tam Sơn bị đánh lui, bỗng nhìn hắn nghe được một tiếng hét thảm thiết trên bầu trời. Triệu Tông Chủ! Điền Trần kinh hãi kêu lên. Trên bầu trời, Triệu Tông Chủ bị sắc dục thiên dùng một trường đánh nát đầu, một cái nguyên anh cảnh cứ như vậy mà chết đi. Triệu Tông Chủ! Một đám đệ tử chính đạo kêu thảm. Bây giờ đến lượt ngươi! Sắc mặt sắc dục thiên âm lãnh, bỗng nhiên nhào về phía Điền Trần. Mạc Tam Sơn, tên khốn nhà ngươi! Điền Trần cả kinh kêu lên. Huyết Long và sắc dục thiên đồng thời ra tay, trong nháy mắt đánh lên Điền Trần. Oanh một tiếng, trường đao của trưởng lão Điền Trần vỡ nát, hai trường của sắc dục thiên cũng đập vào lồng ngực của hắn. Đại uy thiên long! Sắc dục thiên kêu to một tiếng. Oanh một tiếng, lồng ngực Điền Trần nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Không! Sắc dục thiên mạnh mẽ vượt qua tính toán của chúng ta, nhanh bỏ đi! Điền Trần kêu thảm một tiếng, dù cho lồng ngực bị nổ tung cũng không hề do dự quay đầu chui vào trong mây biến mất. Bỗng nhiên sắc dục thiên đánh về phía Mạc Tam Sơn. Oanh một tiếng, hai người đánh nhau. Sắc dục thiên, hôm nay ma giáo ngươi mượn đao giết người, ngày sau chính đạo ta sẽ chém tà ma như ngươi, ngươi chờ đó! Mạc Tam Sơn hét một tiếng. Trong tiếng đổ lớn, Mạc Tam Sơn bị sắc dục thiên đánh vào mây mù biến mất. Nếu một nguyên anh cảnh muốn chạy trốn, chưa chắc sắc dục thiên đã đuổi kịp. Hơn nữa trong chứng hải có sương mù dày đặc, khó có đuổi theo. Trên đảo Ma Long còn có chuyện lớn, sắc dục thiên chỉ có thể để mặc Mạc Tam Sơn Điền Trần chạy trốn. Phá hỏng chuyện của ta muốn trốn sao? Tất cả phải ở lại huyết trường! Sắc dục thiên hét to. Ầm một tiếng, sắc dục thiên đánh ra vô số huyết trường, ầm vang đánh về phía một đám kim đan cảnh chính đạo. Tất cả cường giả kim đan cảnh chính đạo bị đánh rơi xuống dưới. Trong nháy mắt, một đám tà ma giết đến, bắt toàn bộ đám đệ tử bị thương lại. Bành một tiếng, sắc dục thiên dậm chân trở lại quảng trường, lạnh lùng nhìn về phía đệ tử chính đạo đã bị bắt lại. Một đám ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Đường chủ thần uy! Một đám thuộc hạ sắc dục thiên hét lên. Nhưng mà sát khí trên người sắc dục thiên không hề biến mất, bỗng nhiên nhìn về phía Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm ngồi trên bảo tọa, bỗng nhìn con người nàng co rụt. Sắc dục thiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Bất Phàm, hôm nay là ngày thánh tử đăng cơ, chính là ngươi đã thông báo cho chính đạo có phải không? Sắc dục thiên lạnh lùng quát. Dựa vào đâu mà ngươi nói ta tiết lộ tin tức? Ta không ra tay giúp ngươi thì ngươi đổ lỗi cho ta sao? Sắc mặt Từ Bất Phàm thay đổi. Vừa rồi Mạc Tam Sơn đã nói, ngươi không nghe thấy sao? Ma giáo mượn đao giết người, đó không phải là ngươi sao? Người của ta không được phép rời đảo, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới đi thông báo cho chính đạo được. Ngươi và chính đạo hợp tác giết ta, học theo cách giết Ma Tôn, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Sắc dục thiên trừng mắt lên. Vừa trừng mắt, hắn vung tay lên, huyết long trên bầu trời rít gào đánh xuống, đánh thẳng về phía Từ Bất Phàm. Mình xin nghỉ tuần này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.